Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 710, nhiều như vậy trường học. Thật tốt khó chọn a. Hoan nghênh xem sáng sớm Pokemon tin tức, đây gì quốc gia thiên không chi thành bí cảnh dĩ nhiên rơi xuống Veilstone. Toàn bộ thế giới mấy chục vạn huấn luyện ra đi đến bí cảnh thăm dò. Thời gian, lại càng là xuất hiện Pokemon liên minh lịch sử chi ghi lại thánh chim thứ hai Zapdos cùng Moncher, Bắc Mỹ Thiên Vương Đức Hoài đặc mưu toan lấy thiên vương cấp huấn luyện ra thực lực. Mạnh chế bắt Moncher, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Đối với Bắc Mỹ Thiên Vương Đức Hoài đặc tại đây di quốc gia khu vực cưỡng chế bắt Moncher hành vi. Hoa quốc Pokemon liên minh biểu thị mãnh liệt kháng nghị cùng oán giận. Tại Hoa quốc tuổi trẻ huấn luyện ra môn dưới sự nỗ lực. Cùng Daisy quốc gia thiên vương Watanabe luật mang theo. Bằng vào bản thân cường đại huấn luyện ra thực lực. Tan tành Bắc Mỹ thiên vương Đức Hoài đặc mưu toan bắt Moncher kế hoạch. Cường tráng quá ta Hoa quốc trẻ tuổi huấn luyện ra. Ngoặc kép chấm chấm. Chấn kinh. Mẫu đạo quán cấp huấn luyện ra nước cùng phi hành song hệ Gyarados bị lôi đình bổ về sau cư nhiên làm loại sự tình này. Thăm dò nước cùng hệ Flying Pokemon không sợ hệ Electric lực lượng bí mật. Thẻ gọi là thú trực tiếp dạy ngươi như thế nào bồi dưỡng Pokemon kiểu mới xúc điện đặc tính. Thẻ gọi là thú ngươi như thế nào? Có ai không? Thẻ gọi là thú bị điện ngất đi. Mau gọi xe cứu thương. Ngoặc kép chấm chấm. Nhiều như vậy tin tức. Thật sự là quá nhiệt tình. Dương Ngự đã hồi Hàng Châu tiểu ổ đã thiên. Hôm nay thanh thản ổn định địa liền chỗ ở trong nhà đưa một cái phế chỗ ở. Dương Tiểu Ngọc lại hai ngày nữa muốn cuối kỳ cuộc thi. Đến lúc đó đều Tiểu Ngọc thi xong thử về sau. Lại cho nàng một cái sâu sắc kinh hỉ. Bất quá, Dương Ngự nhìn trước mắt bận rộn ma tưởng tượng người. Nhìn lại đây quả thực đều nhanh biến thành khu nhà cấp cao đồng dạng thuê tới tiểu ổ. Giờ khóc giờ cười, sợ là chủ nhà tự mình đến. Khả năng cũng không nhận ra đây là thuê cho hắn Dương Ngự phòng xếp. Ma tưởng tượng người thấy được trên mặt đất bẩn đồ vật. Chính là cầm đồ lau nhà kéo nhiều lần địa thậm chí ngay cả thủy tinh cũng tự mình thay đổi hoàn. Toàn mới, mà tưởng tượng người chế tác không khí tường, có rất tốt cách âm hiệu quả. Dù cho cư xá bên ngoài mỗi ngày sáng sớm tới thanh lý đồ bỏ đi bảo vệ khiết xe, cũng không thể ảnh hưởng đến trong phòng. Chứ đừng nói chi là đổi mới tường trắng vách tường. Không thể không nói, công cụ này tượng người. Thật sự có ít đồ a. Đến lúc đó liền để ở nhà, cho Tiểu Ngọc làm cái bảo mẫu, quét dọn vệ sinh nấu cơm cái gì, quả thật không muốn quá ưu tú, làm không sai, mà tưởng tượng người được sủng ái mà lo sợ. Này tại nó làm việc nhà bản năng trong, dường như chưa từng được khen thưởng vừa nói như vậy, giống như là làm tốt lắm chỉ là một loại bản phận. Chập choạng trơn trượt. Phải chập choạng trơn trượt. Dương Ngự rất lâu không có lấy suất dùng nói computer. Cho Rigirok cùng Miss Matthias chúng chơi đi. Vạn Khải Chu muốn cấp Dương Ngự sung khấu trừ tệ. Dương Ngự để cho hắn sung đến Rigirok cùng Miss Matthias khấu trừ tài khoản trong. Miss Matthias còn cấp cho bí ẩn quy mở hoàn toàn mới khấu trừ hiệu. Siêu cấp hội viên, khấu trừ tệ. Nạp tiền đối phó, giống như là một điều bí ẩn nghĩ, mô phỏng, quy phát triển quỹ ngân sách đồng dạng, tuy bí ẩn quy xem không hiểu đây là cái gì, thế nhưng cũng không ngại nó thích, nhất là ô biểu tượng thượng hai cái, quy, đây là bí ẩn quy thích nhất ký tự, không có nhất, trước đến xem có nào trường học muốn mời a, ai nha, phiền quá à. Ta thừa nhận cái tuổi này không nên có áp lực. Trường học quá nhiều. Này làm sao tuyển qua a? Dương Ngự liếc mắt nhìn trong tin tức. Không nghe cũng không biết có bao nhiêu. Khá tốt lúc ấy vô cùng trí địa xem. Bằng không hôm nay không có bất kỳ yên tĩnh. Có thể liên lạc với Dương Ngự duy nhất phương thức liền là thông qua U Linh Mạc nội bộ. Quan trọng hơn là biết Dương Ngự U Linh Mạc nội bộ người không cao hơn 10 ngón số. Lâm Sữa Sữa cùng Phương Liên Sư tỷ biêu kiện, hai cái này có trước nhìn. Còn có lão hỗn đản, dựa vào lão hỗn đản trực tiếp cho ta gửi 12 phong biêu kiện, tất cả đều là nắm quan hệ học trường học muốn mời. Lão hỗn đản kia lấy tiền a? Dương Ngự cười mắng lấy cho kính yêu lão hỗn đản hồi phục một phong biêu kiện. Đầu tiên là hỏi một chút tình huống thân thể như thế nào. Hỏi lại hỏi lão hỗn đản có hay không cất kỹ. Cất kỹ vị trí nói như thế nào cũng phải phân Dương Ngự một chút a. Này tiểu hỗn đản, rốt cục tới cam lòng cho ta hồi âm. Cư nhiên hỏi ta có hay không cất kỹ. Ta là cái loại người này sao? Thạch Định mặc hỉ mũi trừng mắt, rất có một bộ muốn tiến đến Hàng Châu cùng Dương Ngự liều mạng bộ dáng. Mấy ngày nay hắn đoán chừng cũng mệt mỏi rất. Lần này chúng ta đi Thiên Không Chi Thành bí cảnh thăm dò huấn luyện ra, thu hoạch còn là rất không tệ. Chúng ta ma đô những cái này Pokemon trong đại học, thật nhiều người đều thu phục một ít rất có tương lai Pokemon. Một đời tuổi trẻ huấn luyện ra đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Mai Cẩm Tử cười cười. Bất quá Thạch lão đầu, ngươi một lần cho hắn phát 12 phong muốn mời biêu kiện, thật không có cất kỹ vị trí. Vậy khẳng định có thu a. Từ những lão gia hỏa kia ngõ xuất điểm chỗ tốt, quả thật so với lên trời còn khó hơn. Ta đã cầm những chỗ tốt này tất cả đều sửa sang lại tới gửi đi qua. Tiểu hỗn đản lúc nào khai mở, liền có thể thấy được đến hàng tin tức. Thạch Định mặc mở cờ trong bụng. Lần này, Dương Ngự này tiểu hỗn đản, thực cho chúng ta mặt dài a. Không cần phải nói, liền một chữ, thoải mái, ngoặc kép chấm chấm, ta có tân bao bọc. Hai ngày trước đưa đạt, Dương Ngự liếc nhìn Pokemon trong liên minh bao bọc tin tức. Phát hiện là ma đều lão hỗn đản bên kia gửi qua. Này danh sách, ta đi, lão hỗn đản kia đến cùng thu bao nhiêu chỗ tốt. Quy quy, thuần một sắc kim sắc truyền thuyết học tập, tổng cộng một món. Sau đó còn có long cốc thư mời. Những cái này đều là hoa quốc chi tuyệt đối đỉnh cấp tài nguyên. Dù cho ném ra đi một cái học tập, đều là tuyệt đối giá trên trời. Ma pháp lập lòe, dương xem liệt diễm, ánh nắng bó, hyper beam, thậm chí ngay cả aura sphere truyền thụ đều có. Slowpoke tuy vô pháp trực tiếp học được aura sphere, thế nhưng ta có thể đi tìm Lucario, thu hồi aura chi lực, sau đó lại dạy cho Slowpoke. Ta nhớ đến lúc ấy cả nước giải thi đấu trên có một cái Riolu trứng Pokemon ban thưởng a. Người kia là kia một trường đại học kia mà. Dương Ngự nhanh chóng tra nhìn một chút năm trước cả nước giải thi đấu tin tức. Đệ nhất danh, khục khục, là mình, điệu thấp, điệu thấp. Tên thứ hai là Lão Vạn, lúc trước Lão Vạn cầm dơ bồ trứng Pokemon. Đệ danh, Yến Linh Pokemon Đại học, nghiên cứu sinh ký túc xá. A cắt ai, trong túc xá truyền đến hát xì âm thanh. Thật sự là kỳ quái, như thế nào cảm giác đột nhiên có chút lạnh lên. Toán, nhiệt độ mở lại cao một chút. Hôm nay mùa đông, vẫn có chút lạnh a. Nghiên cứu sinh năm nhất Thái Hiên giật lắc lắc đầu. Với tư cách là năm trước cả nước giải thi đấu đệ danh Thái Hiên giật, tốt nghiệp đại học về sau, như cũ tại Yến Kinh Pokemon Đại học niệm thạc sĩ nghiên cứu sinh. Yến Kinh Pokemon Đại học nghiên cứu sinh, không thiếu một ít so với Thái Hiên giật huấn luyện ra thực lực càng mạnh cấp cao học trường. Hy vọng năm nay Riolu có thể tiến hóa trở thành Lucario a. Như vậy đều có thể thử khiến nó nắm giữ càng thêm thần kỳ chiến đấu kỹ xảo. Có thể sử dụng aura chi lực Lucario. Pokemon trên thực lực hạn vô cùng cao. Đáng tiếc năm nay bởi vì Riolu sự tình, không có đi thành Thiên Không Chi Thành bí cảnh. Bất quá, có thể đem Riolu huấn luyện hảo, chính là đối với tương lai tối trợ giúp lớn. Thái Hiên giật tâm tuy có tiếc nuối, thế nhưng nghĩ vô cùng rõ ràng. Thiên không chi thành bí cảnh xác thực rất tốt, nhưng mà như cũ không thiếu có một chút huấn luyện gia hội không mà về. Lợi ích thu được phi thường nhỏ, bất quá bởi vì tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh thăm dò huấn luyện gia số đếm đại. Nhiều người có huấn luyện gia đạt được chỗ tốt cực lớn, trực tiếp liền đem những cái kia lợi ích thu được tiểu huấn luyện gia môn tin tức che giấu. Pokemon tin tức còn có các loại trang web doanh kêu gào, đều tại nói thiên không chi thành bí cảnh trong tài nguyên như thế nào hảo. Thế nhưng xem nhẹ cơ bản nhất sự thật điều kiện tiên quyết, đại đa số huấn luyện gia lợi ích thu được kỳ thật đồng dạng. Chỉ có một chút vận khí tốt hoặc là có được thực lực tuyệt đối huấn luyện ra mới có thể đạt được cực hạn Pokemon tài nguyên. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Nhân tâm trục lợi a. Thái Hiên giật tâm rất rõ ràng bên trong tồn tại mờ ám. Tâm tuy cũng hướng tới thiên không chi thành bí cảnh, thế nhưng trong khoảng thời gian này Riolu tình huống có một chút đặc thù, cho nên không thể không lưu lại đang nghiên cứu sinh ký túc xá chi. Dương Ngự a, hắn năm nay hẳn là mới đại nhị, đại học năm 2 a, tại thiên không chi thành bí cảnh, một đầu đạo quán cấp màu đỏ tươi Gyarados đối chiến thiên vương cấp Dragonite. Thậm chí tại ngày mưa dông hạ còn có thể có xúc điện lực lượng trợ giúp. Thật sự là một cái đáng sợ huấn luyện gia. Thái Hiên giật lắc đầu, huấn luyện gia chi lộ, trừ thiên phú bên ngoài, còn có vận khí, còn có to lớn nỗ lực. Dương Ngự còn trẻ như vậy liền có thể có được đối chiến thiên vương cấp huấn luyện gia thực lực, nhất định là có hắn lợi hại địa phương. Đúng a, có thể cầm Magikarp đào tạo thành Gyarados, còn có thể cầm Phoebus đào tạo thành Milotic. Toàn bộ thế giới Pokemon cũng chỉ lần này như vậy một người a. Về sau giới cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu, thật sự là cũng bị Dương Ngự một người trưởng khống lôi đình. Ha ha ha, khá tốt ta tốt nghiệp đại học sớm, không cần lại đối mặt như vậy một cái đồ biến thái cấp huấn luyện ra. Ha ha, Thái Hiên giật cười cười, sau đó nhịn không được bật cười lắc đầu. Trong ánh mắt tiếp tục nhìn về phía vẫn còn ở chạy bộ thượng chạy bộ Riolu. Dựa theo chính mình kế hoạch, mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng mỗi một bước cũng có thể đi rất vững chắc. Riolu, tiếp tục cố gắng lên. Cảm nhận được chủ nhân Thái Hiên giật tâm tình, Riolu quay đầu lại khua một cái ngón tay cái, biểu thị chính mình còn có thể tiếp tục kiên trì. Huấn luyện ra đường đều có các cách đi, đều có các đặc sắc, không phải sao? Tìm đến, ha ha, là Yến Kinh Pokemon Đại học Thái Hiên giật. Hắn vẫn còn ở Yến Kinh Pokemon Đại học niệm nghiên cứu sinh a. Vững vàng, cứ như vậy vui sướng địa quyết định đáp ứng Yến Kinh Pokemon Đại học đối chiến huấn luyện giáo sư muốn mời. Đi tìm Thái Hiên giật. Dương Ngự ánh mắt vô cùng địa sáng ngời. Không thể không nói, ấp trứng, Pokemon Đại học trứng Pokemon đúng là cả nước nhất lưu. Dương Ngự Togepi, Vạn Khải Chu Zerbo, cùng với Thái Hiên giật Riolu, đều có được phi thường tốt tương lai. Nhiều như vậy tín, chỉ có thể một phong hồi, biểu thị tâm áy náy. Nếu như có thể, nếu tất cả đều đáp ứng là tốt rồi. Đáng tiếc, trừ chính mình bản trường học bên ngoài, chỉ có thể đáp ứng một chỗ. Dương Ngự trong đầu hồi tưởng lại trước đó vài ngày long xứ người mùa hè vương trung cáo, bản trường học bên ngoài, tuyển một chỗ, Yến Kinh Pokemon Đại học a. Tuy ta kỳ thi đại học không có thi đậu, thế nhưng không ngại ta qua bên kia đương Pokemon đối chiến giáo sư a. Hắc hắc, như vậy cũng tốt. Nếu như Tiểu Ngọc có thi toàn quốc đến Yến Kinh Pokemon Đại học, chiếu cố cũng dễ dàng một chút. Dương Ngự lẩm bẩm, thế nhưng trên mặt nụ cười vô cùng mừng rỡ. Đây đều là chuyện tốt a. Bất quá, ta ngược lại là không nghĩ tới. Mùa hè vương Dragon Knight, cùng ta Dratini còn có như vậy nguồn gốc. Đều là Đông Hải Long cung nhất mạch Pokemon. Mùa hè vương Dragon Knight là Dratini đại ca. Ừ, thiên vương cấp đại ca. Dương Ngự gãi gãi trên đầu mình tóc. Chính mình có phải hay không không cẩn thận lại nhận thức một cái đại ca. Dường như, cũng không có gì không tốt. Chính là như vậy thứ nhất. Mùa hè vương nữ nhi, chẳng phải là muốn kêu Dương Ngự kêu thúc thúc. Nha lù, ngoặc kép, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.